Chương 1469, một trụ hương luận võ, cứu Hồng Trấn Nam. Cứ như vậy, thời gian lại qua một tháng. Trong lúc này, Diệp Vấn dựa theo quy củ, đánh hổng cổng giới võ thuật một trụ hương luận võ, chiếm được mở quán thu học trò cho phép. Nhưng Diệp Vấn lại cho rằng hổng cổng hội võ thuật mạnh mẽ thu hội phí cùng cấp vơ vét tài sản, chắc chắn cự tuyệt hướng vũ thuật sẽ chưa nộp hội phí, bị Hồng Trấn Nam uy hiếp, nói như Diệp Vấn không giao nhau phí mà dám can đảm thu đồ đệ, mặc dù phá hư giới võ thuật quy củ, tự gánh lấy hậu quả. Cái này còn không phải xấu nhất hậu quả. Sau lại, nào đó một ngày, Hồng Trấn Nam ở Ngư Lan cùng người nhà ăn sáng chung lúc, chợt thấy một trụ hương luận võ bị văn hay tranh đẹp còn tiếp với con bài độc nhất nói lên. Hồng Quyên bị viết thành cùng Vịnh Xuân bất phân cao thấp, báo chí vừa ra lập tức bán nhiều, toàn thành nhiệt nói sôi trào. Hồng Trấn Nam trong bụng phẫn hận, vì vậy hướng hắn đồ đệ Trịnh Vĩ Cơ hạ lệnh quấy rối Diệp Vấn Thiên Đa Y Võ Quán. Diệp Vấn bạn thân lương nguồn cơn không chịu nổi láng giềng áp lực, dưới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mời Diệp Vấn mang ly thiên đài. Mọi người buồn bã chi tế, Diệp Vấn lại làm cho Lưu Húc đám người đem một nhân thung bàn hồi ra, quyết định ở bên trong tiểu khu tiếp tục giáo sư Vịnh Xuân Quyền. Trải qua chuyện này, Lưu Húc có lòng bang Diệp Vấn đi mua kế tiếp nơi sân mở ra làm võ quán, thế nhưng vừa hỏi phía dưới mới biết được, tuy là bây giờ hổng cổng giá hàng không giống hậu thế cao như vậy, thế nhưng muốn mua cái dùng để xây dựng võ quán nơi sân, ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn. Liên Lưu Húc cái kia mấy vạn khối, căn bản cũng không đủ, mà muốn thuê sân nói, hay bởi vì Diệp Vấn đắc tội hổng cổng giới võ thuật, căn bản là không có người dám cho thuê Diệp Vấn đoàn người. Rơi vào đường cùng, Lưu Húc coi như có thể đánh, thế nhưng ở nơi này hạn chế đạo thuật thần thông cùng siêu năng lực thế giới, hắn cũng không có biện pháp đi cướp ngân hàng. Cho nên, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là gấp bội cho Diệp Vấn một nhà mua đồ, bởi vì Diệp Vấn coi như lại nghèo túng, cũng vẫn có võ nhân khí tiết, kiên quyết không thu Lưu Húc tiền. Lùi lại mà cầu việc khác, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là hướng Diệp Vấn trong nhà mua một ít thức ăn và đồ dùng hàng ngày các loại, tới cải thiện Diệp Vấn một nhà sinh hoạt điều kiện. Cái này, Diệp Vấn liền không có lý do gì cự tuyệt, hơn nữa chính mình thê tử mang thai, quả thực cần mấy thứ này, cho nên cũng thu. Cứ như vậy, Diệp Vấn một nhà cũng triệt để đem Lưu Húc trở thành người nhà của mình, Diệp Vấn thê tử Trương Vĩnh Thành càng là coi hắn là thành chính mình nhi tử đến xem, nói cái gì cũng không thể gặp Diệp Vấn khi dễ Lưu Húc, làm cho Diệp Vấn mỗi lần giáo dục hắn đều là né tránh trong nhà rất xa. Hôm nay, Diệp Vấn gọi tới Lưu Húc, muốn hắn mang theo vài cái sư đệ cùng hắn cùng đi gặp Tây Dương Quyền Ta Y trên lôi đài Long Quyền Phong Cha Nở Dê Tha Y dũng mãnh phi thường, khuất nhục đối thủ, rốt cuộc tháo xuống Tây Dương Quyền Vương bảo tọa. Tranh tài xong tất, Hồng Trấn Nam đồ đệ Trịnh Vi Cơ cùng các sư đệ ở trên đài biểu diễn sáo lộ trợ khánh. Long Quyền Phong có cảm giác Trung Quốc võ thuật trò đùa cực kỳ, chẳng đáng hơn lại lên đài trêu đùa Trịnh Vi Cơ đám người, gây nên toàn trường các phái Trung Quốc vũ sư bất mãn, dồn dập trào lên lôi đài trợ quyền. Hồng Trấn Nam lũ dục trùng lên lôi đài, lại bị Phì Ba cùng Dương Cảnh Ti ngăn cản. Nhưng thấy mọi người đình thân mà không địch, cùng Diệp Vấn lên đài khuyên can, chúng chiêu sau Long Quyền Phong phẫn nộ huy quyền hung hăng đánh trả. Hoàng Lương chúng quyền bị đánh đến bay đổ dưới đài hôn mê. Diệp Vấn cùng Lưu Húc thấy, nhanh lên kiểm tra trước Hoàng Lương thương thế. Hồng Trấn Nam giận dữ muốn Long Quyền Phong trước mặt mọi người xin lỗi, Long Quyền Phong lại không thèm để ý chút nào, cự tuyệt hướng người thất bại xin lỗi, trừ phi Hồng sư phụ có thể đánh bại hắn, cũng khen dưới cuồng luôn ba quyền đánh chết Hồng Trấn Nam. Hồng Trấn Nam dứt khoát ứng chiến, tuy là tuổi già lực suy, nhưng vẫn chiến đấu hăng hái đến cùng. Quyền Vương Long Quyền Phong thấy đánh lâu không xuống, càng đánh càng nộ, Hồng Trấn Nam nhưng bởi vì tuổi già sức yếu, hơn nữa còn có thở khò khè, dần dần khí lực đứt đoạn, mọi người vì đó sốt ruột. Diệp Vân thấy Hồng Trấn Nam thương thế rất nặng, nhanh muốn cầm cự không nổi, muốn thay hắn bỏ xuống khăn lông trắng đầu hàng, nhưng bị Hồng Trấn Nam ngăn cản. Hồng Trấn Nam thở hổn hển nói ra, vì sinh hoạt, ta có thể nhịn, thế nhưng bọn họ vũ nhục Trung Quốc võ thuật, ta liền không thể nhẫn. Diệp Vân thấy vậy, cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồng Trấn Nam lần nữa xông lên lôi đài. Lưu Húc nhìn Hồng Trấn Nam như nguyên kịch tình một dạng, cứng rắn chịu đựng bị Long Quyền Phong một cái trọng kích, trong bụng một hồi thổn thức, lời nói lời trong lòng, chính hắn cũng không phải cực kỳ thích Hồng Trấn Nam cái này nhân loại, bởi vì ở nhìn rồi điện ảnh hậu, Lưu Húc trong đầu cho rằng Hồng Trấn Nam không phải người tốt. Bởi vì Hồng Trấn Nam mới ra sân thời điểm, vẫn là áp bách Diệp Vân nhân vật. Về sau nữa càng là vạch trần ra Hồng Trấn Nam là người Tây Phương côn đồ thân phận, càng làm cho Lưu Húc phẫn hận. Mặc dù sau đó tới Hồng Trấn Nam hoàn thành chính mình cứu rỗi, thế nhưng cũng chỉ là để Lưu Húc đối với hắn không có ác cảm, thế nhưng cũng không có hảo cảm. Mà hiện tại, nhìn Hồng Trấn Nam lập tức phải như nguyên kịch tình giống nhau bị Long Quyển Phong rõ ràng cho đánh chết, Lưu Húc làm sao có thể nhìn ở trong mắt. Thông qua mấy tháng này sinh hoạt, Lưu Húc sâu đậm cảm thấy cái thời đại này Hồng Cổng người Hoa sinh hoạt bi ai. Đáng trách người tất có thương cảm chỗ, thử hỏi nếu là Lưu Húc chính mình liền sống ở cái niên đại này, vì sinh hoạt, cũng không thấy so với Hồng Trấn Nam làm tốt hơn, huống chi Hồng Trấn Nam hiện tại đã hoàn thành chính mình cứu rồi, Lưu Húc như thế nào lại trơ mắt nhìn Hồng Trấn Nam bị đánh chết đâu. Lập tức, Lưu Húc cầm khăn lông trắng nhảy lên lôi đài, một cước ép tở ra Long Quyền Phong, đem khăn lông trắng ném vào trên lôi đài, quát lên, đủ rồi, chúng ta nhận thua. Hồng Trấn Nam thấy thế, làm sao có thể lúc đó chịu thua, dùng răng liền muốn đứng dậy, Lưu Húc mau tới trước ngâng, Hồng sư phụ, được rồi, ngươi đã làm được đầy đủ. Liền xông Hồng sư phụ biểu hiện lần này, trước kia ân oán, ta Lưu Húc đại biểu sư phụ ta, quyết định chúng ta liền lần xóa bỏ, kế tiếp xem ta. A Hồng Trấn Nam nghe xong Lưu Húc khuyên bảo, tùng trong lòng nín một hớp nảy khí, lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Lưu Húc thấy thế, vội vàng đem Hồng Trấn Nam ôm xuống lôi đài, giao cho hắn một đám đồ đệ, chính mình lại đi tới Diệp Vấn bên người thỉnh tội, sư phụ, đồ đệ lần này lỗ mãng, tự ý nói sư phụ làm ra quyết định, mời sư phụ trách phạt. Bất quá, đồ đệ cam đoan, Hồng Trấn Nam nếu là trở lại tìm chúng ta phiền phức, đồ đệ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn.